Vạn đạo Long Hoàng, chương 3149, bị nhớ thương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mua được 36 viên hàn huyền băng liên tử. Lục Minh trên mặt mang nụ cười. Chuyến đi này không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 36 viên hàn huyền băng liên tử. Có lẽ có thể giúp hắn luyện hóa số lớn hằng tinh tinh hạch, nhường hắn tu vi tiến thêm một bước. Bất quá, lúc này một số người lại ở trong bóng tối nghị luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi âm thanh kia rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Chấm, là Lục Minh, tựa như là Lục Minh thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đích thật là hắn, ta sẽ không nghe lầm. Hắn một cái thiên thần cảnh người. Thật đúng là tài đại khí thô a, một số người đang nghị luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, đấu giá hội bên trong. Có mấy người thanh niên ánh mắt lấp lóe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đấu giá hội tiếp tục. Tiếp xuống đấu giá, Lục Minh cơ hồ không có xuất thủ. Bởi vì rất nhiều bảo vật giá cả thật sự là cao. Hắn nghĩ xuất thủ cũng không được. Thẳng đến đấu giá hội kết thúc, hắn mới ra tay mấy lần. Mua xuống mấy món hàn thuộc tính bảo vật. Bất quá phẩm chất cũng không sánh bằng hàn huyền băng liên tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đấu giá hội kết thúc. Đám người rời đi đấu giá hội. Lục Minh y nguyên đi theo ngũ gia người. Dự định về trước ngũ gia. Sau đó lại về tinh không doanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, bọn họ đi ở trên đường cái thời điểm. Lại bị một đoàn người chặn lại đường đi. Kim gia, các ngươi muốn làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ Tử Phong lạnh mặt nói. Ngăn tại trước người bọn họ. Là một nhóm người mặc kim bào người. Vừa nhìn liền biết là kim gia người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta có việc tìm Lục Minh. Kim gia bên trong. Một thanh niên nam tử dậm chân mà ra. Long hành hổ bộ. Khí chất phi phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tìm ta. Chấm. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim huynh. Tốc độ của ngươi thật nhanh. Đúng lúc này, một phương hướng khác. Có một đoàn người đạp không mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầm đầu cũng là một thanh niên. Khí chất phi phàm. Một lần này tân nhân. Sau lưng mọc cánh. Rõ ràng là Dực Nhân thế gia người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dực huynh. Kim gia cầm đầu thanh niên mỉm cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim gia cùng Dực Nhân thế gia người. Ngăn tại ngũ gia nhân thân phía trước. Một màn này. Đưa tới người chung quanh vây xem. Là Kim gia cùng Dực Nhân thế gia người. Bọn họ ngăn trở ngũ gia người khô nha. Chẳng lẽ muốn động thủ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là Lục Minh. Lục Minh ở ngũ gia người bên trong. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn là Lục Minh? Rất nhiều người âm thầm nghị luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi tìm ta. Làm gì? Đánh nhau sao? Không có ý tứ. Không rảnh. Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay không đánh, cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Kim gia thanh niên mỉm cười, hướng về Lục Minh, nói, Lục Minh, ngươi đã thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Thần lực Nguyên Châu giữ lại cũng vô dụng, không bằng bán cho ta làm sao. Giá cả tùy tiện mở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bán cho ta, giá cả dễ nói, đón lấy. Dực Nhân thế gia thanh niên kia cũng mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giật mình. Hắn hiểu được. Đối phương đây là nhớ thương thần lực Nguyên Châu đây. Lục Minh quét Kim Gia Thanh Niên cùng Dực Nhân Thế Gia Thanh Niên một cái. Hắn cảm giác, hai cái này thanh niên khí tức hùng hậu hết sức. Tu vi rất có thể ở thần vương nhất trọng phía trên. Cho nên lúc ban đầu cũng không có tham gia thần lực Nguyên Châu tranh đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái Hư Hoàng Gia Thánh Viện tổ chức thời gian càng ngày càng gần. Tất cả mọi người ở một lòng tăng thực lực lên. Mà thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Không thể nghi ngờ sẽ để cho thực lực tăng vọt. Cho nên bọn họ tự nhiên nhớ thương bên trên Lục Minh thần lực Nguyên Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lục Minh đã thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Cho nên bọn họ kết luận. Lục Minh thần lực Nguyên Châu. Hẳn là còn không có dùng xong. Không bán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng nói. Không bán. Lục Minh, người đã thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Giữ lại thần lực Nguyên Châu lại vô dụng. Sao không bán đi, mới có thể thể hiện ra giá trị của nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Gia Thanh Niên lạnh lùng nói. Không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dực Nhân Thế Gia Thanh Niên. Cũng lạnh lùng mở miệng. Coi như không giá trị. Ta tại sao phải bán? Còn có. Ta liền tính muốn bán. Tại sao phải bán cho các ngươi Kim Gia? Dực Nhân Thế Gia. Các ngươi tốt lớn mặt. Mặt mũi so Cửu Đao Thiên Vương còn lớn hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi lại. Tràn đầy nồng nặc trào phúng. Lúc trước, Cửu Đao Thiên Vương muốn mua thần lực Nguyên Châu. Lục Minh cũng không bán. Bọn họ lại muốn mua. Buồn cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, Kim Gia cùng Dực Nhân Thế Gia còn cùng Lục Minh có sinh tử đại thù. Lục Minh sao lại bán cho bọn họ? Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Gia Thanh Niên sắc mặt khó coi. Lục Minh, không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dực Nhân Thế Gia Thanh Niên thanh âm lạnh xuống. Làm sao, còn muốn ép mua buộc bán? Thiên Vương Đại Nhân cũng đã có nói. Thần lực Nguyên Châu bị ta chiếm được. Chính là ta đồ vật. Các ngươi chẳng lẽ muốn chống lại Thiên Vương Đại Nhân mệnh lệnh? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười lạnh nói. Kim Gia cùng Dực Nhân Thế Gia người sắc mặt khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều người như vậy ở đây. Bọn họ đích xác không dám động Lục Minh. Lúc trước Cửu Tuyệt Thiên Vương nói qua, nếu ai dám đoạt Lục Minh thần lực Nguyên Châu, chính là cùng hắn đối đầu. Ở Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, ai dám cùng Cửu Tuyệt Thiên Vương đối đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, người giữ lại thần lực Nguyên Châu, bản thân không cần, chẳng phải là uổng phí hết, chẳng bằng nhường lại, tặng cho Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ mặt khác thiên kiêu. Dạng này ở Thái Hư Hoàng Gia Thánh Viện tổ chức ngày cũng tốt để Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ bên này thực lực mạnh hơn. Tại cái khác Thiên Vương phủ trước mặt ngẩng đầu lên, thoát khỏi thứ nhất đếm ngược danh hào. Kim Gia Thanh Niên lớn tiếng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời ấy để chung quanh rất nhiều người đều lộ ra vẻ suy tư. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ bởi vì là đằng sau phát triển nội tình không đủ, ở 27 thiên vương phủ bên trong, một mực là đếm ngược đệ nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ hai đếm ngược, chính là Cửu Đao Thiên Vương phủ. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ một mực bị mặt khác thiên vương phủ áp không ngẩng đầu lên được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái Hư Hoàng Gia Thánh Viện tổ chức thời điểm, kỳ thật cũng là các đại thiên vương phủ một lần cạnh tranh. Thiên tài càng nhiều, thực lực càng mạnh, tự nhiên danh khí lại càng lớn, cũng sẽ có càng nhiều cao thủ gia nhập. Thiên vương phủ thực lực, tự nhiên cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà một khỏa thần lực Nguyên Châu, tuyệt đối có thể tạo nên một cái đáng sợ thiên kiêu. Lục Minh mặc dù thức tỉnh bản nguyên bí thuật, nhưng là tu vi quá thấp, Không có người cho rằng Lục Minh ở Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức ngày sẽ có cái gì thành tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là thần lực Nguyên Châu nếu để cho một cái thần vương nhị trọng, thậm chí càng mạnh thiên kiêu sử dụng, cái kia sẽ xuất hiện một cái kinh khủng thiên kiêu. Ở Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức ngày nhất phi trùng thiên, để cửu tuyệt thiên vương phủ cũng sẽ mở mày mở mặt. Kim gia thanh niên, đây là muốn đem Lục Minh đẩy đi ra. Coi như bọn họ không chiếm được, cũng phải để Lục Minh đem thần lực Nguyên Châu bán cho những người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Lục Minh không bán mà nói, chính là không vì cửu tuyệt thiên vương phủ suy nghĩ, không vì cửu tuyệt thiên vương phủ danh tiếng nghĩ. Như vậy thì có thể đem Lục Minh đẩy lên những thế gia khác đối lập mặt, để những thế gia khác đối Lục Minh không có hảo cảm. Thật là ác độc mưu kế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, Lục Minh sẽ quan tâm những cái này. Lan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng quát lớn. Ngươi nói cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim gia thanh niên giận dữ. Ta kêu ngươi cút, ngươi nghe không được sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Lục Minh, nói như vậy, ngươi căn bản không muốn bán thần lực Nguyên Châu. Ngươi quá vì tư lợi, không để ý thiên vương phủ vinh dự. Uổng cho ngươi còn đang tinh không doanh tu luyện. Thiên vương phủ dạng này bồi dưỡng ngươi, ngươi cứ như vậy phản hồi thiên vương phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim gia thanh niên lớn tiếng nói. Tiếp tục cho Lục Minh chụp mũ. Ở Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức ngày, ta tự nhiên sẽ để thiên vương phủ vọt lên, sẽ không bị mặt khác thiên vương phủ áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thản nhiên nói. Bằng ngươi, ha ha ha, liền bằng ngươi, ngươi tính là thứ gì? Ngươi thiên phú tuy cao, nhưng tu vi rác rưởi, tại chính thức thiên kiêu trước mặt, chẳng là cái thá gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim gia thanh niên cười to chào phúng. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.